Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133 bán xe. Chris Đế An. Cô Enix sách gãi chính mình đầu chọc. Có vẻ thực do dự, Bella nói không tính cái gì thâm ảo. Trong đó đạo lý hắn cũng rõ ràng, đua xe. Đua ngựa này đó ngành sản xuất rất có ý tứ. Trừ bỏ ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất kia vài vị. Còn lại tay đua xe. Shipper căn bản mua không nổi những cái đó động một chút mấy trăm vạn xe thể thao. Danh mã, chất lượng tốt tài nguyên đều ở hào phú trong tay. Bọn họ tắc như là công cụ người giống nhau. Vì phú ông gia tăng chính mình phẩm vị mà nỗ lực huấn luyện. Giao tranh, Chris Đế An. Cô Enix sách nhận thức không ít trong vòng kỹ sư. Tay đua xe, mọi người đều đối hắn xe khen không dứt miệng. Nhưng tán xong lúc sau, cũng chỉ có thể đi theo thét to hai câu. Ai cũng mua không nổi. Cho dù đập nồi bán sắt mua một chiếc. Thực tế trong sinh hoạt, kia tính năng lớn lao xe thể thao cũng xa không bằng một chiếc SUV thực dụng. Ta liền ra cửa mua cái đồ ăn. Yêu cầu suy xét chiếc xe trăm cây em tăng tốc độ sao? Trước mắt thích mua xe thể thao. Chỉ có những cái đó phú hào, chúng ta không ăn ý. Chris Đế An, cô Enix sách thực đông cứng mà nói, đương nhiên, chúng ta có thể trước hợp tác. Người đem chiếc xe ủy thác cho ta. Ta giúp người bán. Lúc sau người phó cho ta tiền thuê. Bella đối này sớm có đoán trước, cái này hợp tác phương án 2. Bên đều tương đối vừa lòng. Có người tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ bán xe. Cô Enix sách sẽ không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, Bella cũng có thể lấy đối phương xe thử xem. Thủy, vạn nhất hai cái thế giới có gì bất đồng địa phương. Chiếc xe tiêu thụ không ra đi, nàng liền đem xe đưa trở về. Đối nàng tự thân không gì ảnh hưởng, hai bên trước bảo trì hợp tác quan hệ. Chờ nàng có tiền, lại đến nói đầu tư sự, Bella cùng Natasha đi theo đại sứ quán máy bay thuê bao giờ đi Paris. Phi cơ đáp xuống ở New York, hai người không có ra sân bay. Lần nữa chuyển cơ bay đi Los Angeles, Charlie đến sân bay tiếp hai người. Cơm chiều khi Samantha mắt thấy hai cái nữ nhi không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta nguyên tưởng rằng California nguy hiểm, ngoại quốc an toàn. Hiện tại xem ra ngược lại là California tương đối an toàn. Các ngươi cái này kỳ nghỉ cũng đừng chạy loạn. Thành thật ở nhà đợi đi, hai người vội vàng gật đầu. Biểu tình đặc biệt chân thành. Paris huyết án thủ phạm là ai? Không biết, hoàn toàn chưa thấy qua. Hai người thành thành thật thật mà đương bé ngoan. Giả ngu bạch ngọt trở lại Los Angeles. Bella liền bắt đầu chính mình kiếm tiền kế hoạch. Liên hệ Thụy Điển bên kia cô Enix sách công ty. Đối phương phái tới một vị kỹ sư, cũng mang đến một chiếc mới nhất khoản màu xám bạc cô Enix sách CC8S. Trước mắt cô Enix sách ở xe thể thao cái này nghề liền tân quý đều không tính là thuần tân nhân, cho nên xe thể thao giá bán cũng không tới ngày sau cái loại này giá trên trời nông nỗi. Một chiếc xe 69 vạn đồng euro, như vậy một chiếc xe thể thao, lợi nhuận một chút đều không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là phí tổn, Bella nhận thức người bên trong. Nhất có tiền, không thể nghi ngờ chính là Tony Stark, vị này cũng là cái ái xe, thu thập xe người, tuy rằng ở công khai trường hợp. Tony Stark vẫn luôn mở ra Audi hệ liệt xe thể thao, nhưng lái xe cùng thu thập xe là hai chuyện khác nhau. Đem cô Enix sách bán cho hắn khẳng định không sai, nàng mục đích cũng rất đơn giản. Chỉ cần bán đi là được. Ngươi là mở ra mãn thành chạy như bay, hoặc là đặt ở kho hàng nội lạc hôi đều cùng ta không quan hệ. Quen cửa quen nẻo mà đi vào Malibu biệt thự. Béo bảo tiêu Happy vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nói cho ngươi, cô Enix sách tuyệt đối là hảo xe. Người bình thường ta đều không nói cho hắn. Bella lấy Stark đương dê béo hành động thật sự là quá mức rõ ràng. Không trách béo bảo tiêu đối nàng không sắc mặt tốt, bất quá béo bảo tiêu cũng là hiểu công việc. Người, gần xem cô Enix sách CC8S ngoại hình. liền cảm thấy này chiếc xe không bình thường, tựa hồ đối Bella hoàn toàn mất đi hứng thú. Cẩu nhà giàu lần này không có làm một tia che lấp. Mấy người tìm được hắn thời điểm, hắn đang theo hai cái quần áo bại lộ nữ lang chơi bờ cát bóng chuyền đâu, Tony Stark lấy một địch hai. Đối diện kia hai cái sóng gió mãnh liệt nữ lang thực hiểu tâm tư của hắn. Không được mà cười duyên. Thân thể đong đưa biên độ cũng rất lớn. Xem các nàng vui sướng bộ dáng. Bella thực lo lắng một khi dùng sức quá mãnh. Keo silicon liền rớt. Hi. Tony. Cho ngươi mang đến một cái món đồ chơi mới. Bella một chút cũng chưa lấy chính mình đương người. Ngoài. Ỉ ở bên cạnh xe. Vỗ động cơ cái nói, chúng ta chi gian giống như không thuộc đến trực tiếp kêu tên nông nỗi đi. Tony, Stark âm thầm chửi thầm, bất quá hắn đối nữ nhân từ trước đến nay khoan dung. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, cho dù cho nhau gian lý niệm chênh lệch gần như đến không thể điều hòa. Nhưng hắn cũng không có làm ra đuổi người hành động, ân. Nguyên bản chỉ là không chút để ý mà tùy ý thoáng nhìn. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là bị Koenigsegg CC8S lưu sướng ngoại hình hấp dẫn ở, hai cái nữ lang bị hắn. Trực tiếp vứt đến một bên, cẩu nhà giàu dùng một loại con tính rụt rè nện bước đi đến Bella trước mặt. Làm bộ không thèm để ý hỏi, này xe cụ thể là cái gì số liệu? Đi theo xe thể thao cùng đi đến Koenigsegg kỹ sư chính là cái điển hình trạch nam. Tiếng Anh làm Thụy Điển thứ hai ngôn ngữ. Rất nhiều thập niên 40 sau sinh ra người đều sẽ nói. Vị này kỹ sư tự nhiên cũng sẽ nói, Tony Stark phía trước cùng kia hai cái nữ lang nhiệt liệt đại chiến trường hợp không có đối Bella tạo. Thành bất luận cái gì bối rối. Ngược lại làm vị này kỹ sư. Kỹ thuật trạch khẩn trương tới rồi cực điểm, mắt thấy đồng đội chừng mục cứng lưỡi. Tựa hồ không biết từ đâu mà nói lên. Bella lập tức tiếp nhận giới thiệu nhiệm vụ, xe thể thao tư liệu nàng xem qua một lần. Bằng nàng ký ức, nói cái đại khái không thành vấn đề, 655 mã lực động cơ. Toàn nhôm tua bin tăng áp, 32 cái khí khổng, từ không gia tốc đến 100 km/h gần yêu cầu 3.2 giây. Trước mắt chiếc xe cực nhanh là 395 km/h. Tối cao tốc độ xe có thể duy trì 9.9 giây. Kết thúc khi đuôi tốc vẫn như cũ có thể đạt tới 235 km/h. Phanh lại khoảng cách là, mỗi khi nàng nói đến nào đó cụ thể con số thời điểm. Liền sẽ thoáng nâng lên thanh âm. Lấy biểu hiện chỉnh chiếc xe bất phàm đặc tính, động lực phương diện là nàng giới thiệu trọng điểm. Các hạng số liệu cẩn thận nói một lần, an toàn phương diện tắc thuận miệng đề ra vài câu. Tony, Stark như vậy lãng một cái người. Hắn để ý an toàn vấn đề sao? Lượng dầu tiêu hao tắc căn bản liền chưa nói. Cẩu nhà giàu căn bản không kém tiền. Không cần thế hắn tỉnh du, người nói này xe tỉnh du. Đó chính là vũ nhục hắn. Có thể làm ta thử xem sao? Stark chỉ vào xe hỏi, đương nhiên có thể, Bella tránh ra con đường. Stark cũng không thay quần áo. Trên chân. Cánh tay thượng cùng trên tay còn có không ít hạt cát. Hắn liền trực tiếp ngồi vào điều khiển vị trí. Mãnh nhấn ga rời đi Malibu biệt thự, mang theo mắt kính. Đầy mặt râu sồm kỹ thuật trạch kỹ sư muốn nói cái gì. Nhưng chung quy là chưa nói xuất khẩu, Bella cùng béo bảo tiêu ngồi ở một bên chờ. Chờ Stark trở về, cách đó không xa còn ở chơi bóng hai cái người mẫu sắc mặt nháy mắt trở nên âm. Trầm lên. Nhìn về phía Bella ánh mắt tất cả đều là địch ý. Chính mình nhìn chúng kim chủ thế nhưng bị một cái bán xe lừa dối đi rồi. Bella cảm nhận được trong đó ác ý. Nhưng loại này ác ý còn ở bình thường trong phạm vi. Nàng cảm thấy thực không thú vị. Nhảy ra trong bao giấy bút. Tiếp tục chính mình văn tự sáng tác. Hết chương.